Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, chương 543, nhà vệ sinh nữ sóng gió. U Nhược Kỳ kinh nguyệt vô cùng quy luật. Ấn nói còn kém 10 ngày mới đến, nhưng Diệp Khuynh Thiên vừa rồi nói cho nàng, nửa giờ sau liền sẽ đến, cũng để cho nàng chuẩn bị kỹ càng khăn bác gái. Bắt đầu nàng không tin, nhưng bây giờ nàng tin, vừa lòng, người nhanh đi siêu thị mua cho ta khăn bác gái. U Nhược một bên hướng nhà vệ sinh nữ chạy đi, vừa nói với Lăng Xương Tâm. Lăng Xương Tâm thổi phù một tiếng cười, cô nàng chết dầm kia, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ai nha, nhanh lên đi. U Nhược hờn dỗi một tiếng, vội vội vàng vàng chạy đi nhà vệ sinh nữ. Làm sao lại sớm thời gian dài như vậy? Cái tên kia đến cùng là hồ đoán vẫn là có bí mật gì vũ khí? Cái thế giới này, bất luận là người vẫn là dụng cụ, đều khó có khả năng dự đoán một người đại di mụ đi tới thời gian chính xác. Mặc dù Nê Bồ Tát cũng không có loại bản lãnh này. Nê Bồ Tát mặc dù biết được trên dưới 500 thế, nhưng không thể chính xác như thế chi chuẩn. Cái tên kia làm sao làm được? Đi vào trong nhà vệ sinh nữ, U Nhược suy nghĩ có chút loạn. Rất nhanh, Lăng Xương Tâm vội vội vàng vàng đi vào nhà vệ sinh nữ. U Nhược, trong siêu thị khăn bác gái không biết bị tên hỗn đản nào đều mua đi. Một bao đều không lưu lại. Hiện tại toàn bộ học viện đều đang nháo khăn bác gái hoang. Nghe vậy, U Nhược cuống cuồng. Cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Hắc hắc, còn tốt, ta tại một tên nữ học sinh nơi đó mượn đến một bao. Nói xong, Lăng Xương Tâm cười hắc hắc. U Nhược Kiều mắng một tiếng, vừa lòng, người trước đem cửa nhà cầu khóa trái ta đổi lại, một phần vạn có người đột nhiên xông tới sẽ không tốt. U Nhược nhắc nhở, người cô nàng này, cho dù có người tới cũng là nữ nhân. Ngươi sợ cái gì? Nói thì nói như vậy, nhưng Lăng Xương Tâm như cũ đem cửa nhà cầu khóa ngược lại. Sau đó, U Nhược vén quần lên, thay đổi khăn bác gái. Ai nha, còn có hay không? Lần này có chút không bình thường. Thân thích tới nhiều một chút. U Nhược có chút lo lắng. Đại tiểu thư của ta, thật không có. Lăng Xương Tâm bất đắc dĩ nói ra. Tiếng kêu hảo ca ca, khăn bác gái muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một tiếng đột ngột thoại, tại trong nhà vệ sinh nữ vang lên. U Nhược cùng Lăng Xương Tâm lập tức thân thể mềm mại run lên. Ai, cút ra đây, một tiếng khẽ kêu về sau. Chỉ thấy trong nhà vệ sinh nữ đứng đấy một tên thanh niên. Hắn phảng phất trống rỗng xuất hiện, lẳng lặng đứng tại cái kia, khóe miệng nhếch lên. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia tà mị. Diệp Khuynh Thiên, ngươi vào bằng cách nào? U Nhược đạo sư thở phì phò quát. Các ngươi vào bằng cách nào? Ta liền vào bằng cách nào a? Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm nói ra. Có thể, chấm ngoặc kép, U Nhược đạo sư muốn nói cửa nhà cầu khóa trái. Nhưng này loại nhỏ chướng ngại, làm sao có thể làm khó được hắn? Đạo sư... Ta trong cái này có hàng ngày, đêm dùng, các loại hình đủ loại nhãn hiệu đệm, muốn không? Nói xong, Diệp Khuynh Thiên hai tay rộng mở y phục của mình, trong quần áo đều là đệm. Ngươi muội, nguyên lai siêu thị khăn bác gái đều bị cái này hàng mua đi. Đúng, vừa rồi đổi đệm thời điểm, cái này hỗn đản có phải hay không? Thấy được, Lan, lão nương không cần, ngươi đại gia. U Nhược trực tiếp khẽ kêu, nàng cắn răng, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng. Vậy ngươi cũng đừng cầu ta. Diệp Khuynh Thiên nghiền ngẫm nói ra. Cầu ngươi? Hừ, lão nương nếu là cầu ngươi, lão nương liền không gọi U Nhược. U Nhược quát lạnh, đúng lúc này, nàng chỉ cảm thấy bụng dưới có phản ứng. U Nhược, ngươi thế nào? Lăng Xương Tâm phát hiện không đúng, vội vàng hỏi. Lần này, thân thích tới càng nhiều. U Nhược nhíu mày, a, cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Lăng Xương Tâm cũng một mặt cuống cuồng. Khốn nạn a, gia hỏa này giống như tính toán kỹ. Nhìn xem Diệp Khuynh Thiên tiện tiện biểu lộ, u nhược khí vành lên mũi đều sai lệch. U nhược đạo sư, đã ngươi không cần trên người ta đệm, ta đây liền ném trong thùng rác tốt. Ai nha, đáng tiếc các ngươi, còn không có bị dùng, liền bị vứt bỏ. Diệp Khuynh Thiên một mặt tiện hề hề nói, khốn nạn, ai bảo ngươi rớt, nhanh lên cho ta. U nhược nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi thật giống như mắng ta khốn nạn kia mà. Diệp Khuynh Thiên móc móc lỗ tai. Không có, ta không có mắng ngươi. Ta, cầu ngươi, nắm đệm cho ta đi. U nhược cắn răng, hận không thể đem Diệp Khuynh Thiên bảo trùy một trầu. U nhược đạo sư, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Cầu người có thể không phải như vậy. Ta tới dạy dỗ ngươi. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên đối Lăng Xương Tâm cúi người chào thật sâu. Lăng tiểu thư, ngài khỏe chứ? Cầu ngài nắm quần cộc cởi ra, để cho ta xem một thoáng màu sắc được không? Diệp Khuynh Thiên nói hết sức chăm chú, nhưng U Nhược cùng Lăng Xương Tâm nghe, trực tiếp mộng bức, cái này hàng, làm sao đột nhiên không cao lãnh, trở nên như thế chọc cười rồi. Đạo sư, học xong sao? Diệp Khuynh Thiên hỏi, U Nhược ngẩn ra một chút, sau đó nói, Diệp đồng học, cầu ngươi đem đệm cho ta một bao được không? Diệp Khuynh Thiên gật đầu, nhưng lại nói, không tốt, nghe vậy, U Nhược nhanh khóc, thấy cảnh này, Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, tâm quá yếu ớt, như thế nhu nhược tâm, như thế nào trải qua càng lớn gió lốc đâu? Về sau ngươi muốn nhiều ma luyện nội tâm của mình. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên biến mất không thấy gì nữa, mà đệm, chỉnh tề bày đầy đất, gia hỏa này vừa rồi lời kia là có ý gì? U nhược không hiểu, Lăng Xương Tâm cũng lắc đầu, trầm ngâm một lát sau nói ra, ta luôn cảm thấy hắn không giống học sinh của ngươi, mà là đạo sư của ngươi. U nhược, ngươi có hay không cảm thấy, hắn tại chỉ dẫn ngươi, chỉ dẫn ta? Hắn có tư cách gì chỉ dẫn ta? U nhược trợn trắng mắt. Ta luôn cảm thấy thiếu niên này không đơn giản. Lăng Xương Tâm nhìn xem trống rỗng nhà vệ sinh nói. Ra, rất nhanh. Lăng Xương Tâm trở lại linh trận sư hiệp hội. Khi nàng nói cho hiệp hội người mình có thể phát hiện ẩn trận, đại gia cũng không tin. Nhưng khi nàng phá giải một cái cỡ nhỏ ẩn trận thời điểm, tất cả mọi người hét lên kinh ngạc tiếng. Phó hội trưởng thật sự là tuổi trẻ tài cao a, vậy mà phá giải ẩn trận. Mọi người dồn dập tán thưởng. Ha ha, lần này chúng ta linh trận sư hiệp hội sẽ mở mày mở mặt. Coi như tại cuối năm cử hành linh trận sư đại hội, cũng tuyệt đối sẽ không kém những thế giới khác thiên tài. Mà Lăng Xương Tâm lại có chút buồn khổ. Chính mình sở dĩ có năng lực này là bởi vì uống Diệp Khuynh Thiên nước tiểu. Cái tên kia, chấm ngoặc kép, bên này, Diệp Khuynh Thiên một mực tại Thiên Vũ Học Viện tra tìm ác ma hạ lạc. Mỗi lần nhớ tới trong mộng, hắn lăng nhục hoa thiên tiêu, Diệp Khuynh Thiên liền nhíu chặt mày. Chẳng cần biết ngươi là ai, tránh ở phương nào, ta nhất định phải tìm ra ngươi tới. Đúng lúc này, Thiên Vũ Học Viện vùng trời đột nhiên xuất hiện một đóa mây đen. Hả? Diệp Khuynh Thiên khẽ nhíu mày. Thiên Vũ Học Viện chính là thánh địa. Tại sao có thể có mây đen xuất hiện? Đi theo này đoàn mây đen. Diệp Khuynh Thiên đi tới một tòa nhà trọ bên cạnh. Nơi này là cung cấp một chút hào phú thiên tài ở lại đơn độc học sinh nhà trọ. Mây đen vèo một tiếng, chui vào một gian trong căn hộ. Sau đó, một bóng người xinh đẹp nằm ngang ở trên mây đen, bị mây đen nâng rời đi nhà trọ. Là nàng. Diệp Khuynh Thiên khẽ chau mày. Đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, dám đối nàng động thủ. Mà lại này đạo mây đen nhìn qua hoảng hốt vô cùng. Bên trong xen lẫn hắc ám lực lượng, người giật dây, thực lực cường hãn như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả,